Võng phối chi lừa gạt đại thần đem về nhà. Chương 3 chuyện xấu. Góc chuyện audio.com. Ngủ xong cảm giác tinh thần thật sảng khoái, Tần Nhiên rời giường bày tỏ cho dù bên ngoài mây đen dày đặc cũng trông rất thuận mắt. Hôm nay buổi sáng không có lớp, buổi chiều cũng chỉ có một môn không quan trọng lắm, cho nên Tần Nhiên quyết định bùng học. Với cậu mà nói, nếu có thể bùng được cậu sẽ tức khắc bùng luôn. Về phần thi cử thì đến lúc đó tập trung ôn tập lại là được rồi. Buổi tối cũng không đến thư viện, cậu còn nghĩ tới việc dụ dỗ. Gạch ngang, nam thần mình yêu mến cơ. Như thường lệ bật máy tính lên, vừa mới đăng nhập QQ, Tần Nhiên đã thấy ngay cái avatar của Mã Lệ Tô Tô đang co giật liên hồi. Mã Lệ Tô Tô, Nhiên thụ, có muốn biết tin tức liên quan đến Lương Đại không? Nhiên hậu, cầu nói ra QAQ Tô Tô đại đại. Mã Lệ Tô Tô cũng rất nhanh trả lời lại. Mã Lệ Tô Tô, cầu chị đi, cầu chị sẽ nói cho cậu biết. Nhiên hậu, cầu chị Tô Tô đại đại QAQ, rất sốt ruột đó, mau nói đi chứ. Ai vừa nhắc đến Tiết Tháo vậy? Ở trước mặt nam thần Tiết Tháo là cái gì, thật ngại quá tôi không biết. Mã Lệ Tô Tô, đêm nay có diễn tia Lương Đại cũng đi đó. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Tần Nhiên trả lời lại, Dương Ỉ hay còn gọi là Mã Lệ Tô Tô lại gửi qua mấy cái tin nhắn. Mã Lệ Tô Tô, Nhiên thụ, Nhiên cha thụ, sao không trả lời. Mã Lệ Tô Tô, hay là phấn khích phát điên rồi Nhiên cha thụ. Mã Lệ Tô Tô, nếu còn không trả lời liền đem đến phòng. Tối, nho, nhỏ, điều, giáo ha, kỳ thật Dương Ỉ quả thực chân tướng, Tần Nhiên bởi không biết nên bày tỏ bản thân kích động ra làm sao, vì thế nhào lên giường lăn lăn rồi lại lăn lăn. Nam thần sẽ có hiện trường, thật muốn xuống dưới tầng chạy hai vòng, càng ngày càng thích nam thần rồi làm sao giờ. Nam thần, Lương Đại, người ta rất chi là yêu anh, ao áo. Cho đến lúc kìm nén kích động bình tĩnh lại, Tần Nhiên mới nhớ tới Mã Lệ Tô Tô mà cậu đã quẳng sang một bên. Nhiên hậu, em bay đến đây, vừa nãy đi rót nước. Sau khi gửi đi những lời này, Tần Nhiên rất muốn băm móng, mẹ nó cái loại giải thích giấu đầu hở đuôi này mức độ tin tưởng cao lắm chắc QAQ. Mã Lệ Tô Tô, chị hiểu mà, cậu không cần giải thích, đúng rồi, lời và nhạc đệm của phần phiên sướng chị đây gửi qua cho cưng, nhớ tải về nha 33, chị còn có việc ao trước, đêm nay 7:30 kênh YY2324 đừng quên. Nhiên hậu, vâng, tải file xong, Tần Nhiên lại mở ra đàn của tổ kịch nhìn bản lưu trữ hội thoại một chút, sau đó vẻ mặt từ. Mẹ nó, nam thần của cậu, Lương Đại của cậu tối hôm qua xuất hiện, mà cậu lúc đó lại đi ngủ. Lương Đại còn thích một người, cớ sao lại ngược tâm như thế chứ. QAQ, tâm tình của Tần Nhiên vốn đang nhảy nhót tưng bừng sau đó lại chịu thêm một cú đả kích không gượng dậy nổi nữa. Một cảm giác chua xót tiến thẳng vào tim, trong lòng nổi lên một chút khó chịu. Tự mình an ủi một lần, Tần Nhiên cũng không suy nghĩ về chuyện này thêm nữa. Rời lực chú ý trở lại máy tính, trên đó đàn của tổ kịch lại bắt đầu ầm ĩ, đạo biên kiệt khắc Tô Tô. Linh liên kết, mọi người mau đi xem đi, Lương Đại lại tạo ra si căng đan CP, cũng không biết đây là lần thứ mấy rồi, quả thật không biết cấu tạo mạch não của fan não tàn là như thế nào luôn. Bổ sung hoa ra, tôi cũng thuộc dạng chẳng hiểu mô tê gì, vừa lên xem lời tỉnh tò của một CV trên Weibo, vận đào hoa của Lương Đại quả thật đã lan tràn rồi, có ngăn cũng ngăn không được. Góc chuyện audio.com, trang trí nữ vương đại nhân, vừa lên mạng đã thấy loại tin tức sét đánh như vậy, bày tỏ tôi cũng không hiểu gì, chủ dịch công từ Lương Đại đại, mau đến khuất phục tiểu thụ của anh đi, mở rộng hậu cung. Tuyên truyền cúc hoa bông nở. Chủ dịch công từ Lương, tôi có cảm giác Lương Đại chắc chắn là đang ở chỗ thư viện tận lực trông coi đàn em của ông. Chủ dịch thụ dưa hấu không phải dưa leo, ha ha ha, đàn em nhà ông hẳn là chưa biết đến ông đâu, e rằng ông muốn ôm được em trai kia về còn phải thật lâu nữa cơ, không hiểu sao lại cảm thấy sảng khoái lạ thường. Chủ dịch công từ Lương, dưa hấu, đợi lát nữa chúng ta sẽ tán gẫu một chút vấn đề về nhân sinh. Chủ dịch thụ dưa hấu không phải dưa leo, mẹ nó vừa rồi là ai hack nick tôi. Lương Đại, câu vừa nãy tuyệt đối không phải là tôi nói ra đâu, tôi bây giờ mới đến mà. Dựng ngón tay, mọi người, ngốc vẫn hoàn ngốc thỉnh không cần nói cho người khác biết tôi quen biết anh ta. Tần Nhiên nhìn bài post kia cũng hiểu được chút ít, chẳng qua là sáng sớm hôm nay có một thủ âm Sama trong trẻo mà lạnh lùng nổi tiếng trong giới võng phối thổ lộ với Lương Đại trên Weibo, sau khi fan thấy được ngay tức khắc mở luôn CP lâu. Trước đây, thật ra đã từng có rất nhiều fan bởi vì Lương Đại mà phát triển CP lâu rồi. Cách chương.